Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tiên sinh vừa rồi anh sai người của anh đánh tôi. Anh cũng mắng tôi. Tôi giơ tay lên và tát vào má người quản lý cửa hàng. Mắng anh có gì sai? Là một người lớn tuổi. Mắng anh, đó là để giáo dục anh. Dùng tiền đập anh, còn không phải sợ ngươi bị thương sao? Nếu không tôi trực tiếp dùng ghế sofa đập hay cái gì đó. Anh không phải càng sảng khoái hơn. Nói xong, xoay người nói với Long Vũ. Long Vũ, nhặt tiền của chúng ta lên. Từng tờ đếm rõ ràng. Thiếu một tờ thì để cho tên nhóc này bồi thường. Trong khi nói chuyện, tôi chỉ vào người quản lý cửa hàng. Chủ cửa hàng này không phục nữa. Còn muốn cùng ta dạy dỗ. Ông chủ cửa hàng điện thoại Hoàng Anh Nghị không chút khách khí giơ tay tát vào mặt quản lý. Đồ vô dụng, giang thần thám chính là thượng khách của ta. Người như anh mà dám đắc tội, còn không mau xin lỗi người khác. Quản lý cửa hàng cắn răng, cuối cùng vẫn cúi đầu xin lỗi tôi. Thực xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi không nên coi thường người khác. Thế nhưng, người có tiền như vậy, tiền đều ném ra ngoài. Còn không cho người nhặt, thật sự là keo kiệt. Lời nói của quản lý rất ngông cuồng. Hoàng Anh Nghị giơ tay lên tát vào mặt quản lý. Bắt đầu từ bây giờ, anh không cần phải tới đây làm việc. Dứt lời, quản lý cửa hàng càng thêm tức giận. Chỉ vào mũi tôi nói. Chú ơi, chỉ vì người đàn ông mà sẽ sa thải cháu. Cháu là cháu trai của chú. Khi đó, người chú sẽ giải thích thế nào với mẹ cháu? Hoàng Anh Nghị lại tát vào mặt quản lý. Mày giải thích thế nào với mẹ mày? Cho mẹ mày có tới. Ta vẫn là đuổi mày. Mày là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Lớn như vậy thật sự không biết suy nghĩ. Ta nói cho mày biết. Chỉ cần giang thần thám muốn trả thù mày. Trong khoảnh khắc, mày có thể biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Nam Thị. Ta vội vàng ngăn cản lời Hoàng Anh Nghị nói. Này! Hoàng tiên sinh đây là lỗi của anh. Hùng hài tử ở đâu cũng có. Dù sao chúng ta đều là người từng trải. Kỳ thật đều hiểu rõ có đúng hay không. Đương nhiên, đứa nhỏ như vậy phải được dạy một bài học tốt. Anh ta là đang gia tăng sự hận thù trong lòng. Hoàng Anh Nghị tò mò hỏi. Giang thần thám, là chúng tôi không thể giáo dục trẻ em. Nhưng thám tử Giang nói vậy là có ý gì? Trên cổ treo một tấm biển. Trên đó viết, khách hàng là trên hết, tuyệt đối không cẩu mắt nhìn người thấp. Ta nói xong lời này, Long Vũ phá lên cười một tiếng. Thám tử, cái này tốt, tôi gật đầu. Hoàng tiên sinh cậu xem, nếu là như vậy, không chỉ dạy cho đứa nhỏ này bài học, cũng làm cho người ta biết dịch vụ của cửa hàng điện thoại di động của các anh. Quản lý kia trực tiếp ngang ngược đứng ở trước mặt tôi. Anh là cái dạng gì? Còn để cho tôi treo biển. Ta vẫy tay với Long Vũ. Long Vũ tiến lên muốn động thủ. Hoàng Anh Nghị vốn định ngăn cản. Ánh mắt đảo một vòng. Để xem anh ta đã dừng lại chưa. Những động tác nhỏ này ta là nhìn thật rõ ràng. Xem ra Hoàng Anh Nghị này tuy rằng nói đau lòng. Nhưng như vậy cũng không tránh được khách hàng mất mát. Quản lý cửa hàng kia thấy Long Vũ tới. Lập tức sợ. Cái kia. Đừng đánh tôi, đừng, ta khẽ cười cười, Long Vũ đi chuẩn bị bảng hiệu, viết mấy chữ lên, để cho tên nhóc này treo lên. Cháu trai tôi gọi, làm cho người quản lý cửa hàng này càng thêm không phục. Nhưng tức giận lại không dám nói ra, nhìn chủ tiệm tức giận phát run, trong lòng tôi không biết sảng khoái thế nào. Tôi tiến lên cúi người bên tai người quản lý cửa hàng này thì thầm. Cách chương.